Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 1141. Giết. Rất tốt, bản tôn cho ngươi đi tìm Thanh Hư. Hắn độc tuy nhiên lợi hại, nhưng chỉ sợ đối không khí hẳn không có biện pháp. Tại qua tìm Thanh Hư trước đó, bản tôn vẫn phải cho ngươi đi giết một người. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, hiện tại chỉ có tử vong mới có thể để cho bản tôn vui vẻ. Tôn thượng mời nói, Bạch Cốt trầm giọng nói, qua đem thần minh giới hoàng đế, hoàng phi đế cho bản tôn giết. Bản tôn muốn để hắn chết tại trước mắt bao người. Diệp Hoa mang theo băng lãnh sát ý nói ra, ban đầu còn muốn đem hoàng phi đế cho hành hạ chết. Nhưng là không có cái kia tâm tình. Thuộc hạ tuân mệnh, tôn thượng còn có chuyện gì an bài sao? Bạch Cốt cung kính hỏi. Trước đi làm việc đi. Vất vả, Diệp Hoa nhẹ nói nói. Vì tôn hiệu lực, chính là thuộc hạ vinh hạnh lớn lao. Diệp Hoa gật gật đầu, phất phất tay. Thậm chí Diệp Hoa cũng không biết Bạch Cốt rời đi không. Nhưng đoán chừng là rời đi đi. Cái này Bạch Cốt xác thực biến thái. Bản tôn muốn lộng chết nó, vẫn phải phí rất lớn kinh. Năm đó còn để nó trốn thoát. Hoàng phi đế a, bản tôn ban đầu còn muốn cùng ngươi chơi mấy cái cục. Nhưng người nào gọi buổi tối hôm nay bản tôn tâm tình không tốt. Vậy cũng chẳng trách bản tôn. Kiếp sau, tuyệt đối không nên gây bản tôn nữ nhân. Hoặc là người nhà họ tôn. Không phải vậy. Buông xuống chỉ có tử vong cùng tuyệt thiên. Diệp Hoa gối lên cái trán, tựa hồ nghĩ đến sự tình. Lần này địch nhân rất lợi hại giảo hoạt. Có lẽ dạng này địch nhân mới xứng cùng bản tôn nhất chiến. Đương nhiên chỉ là não tử. Thực lực bản tôn thiên hạ đệ nhất. Tỷ phu còn đang suy nghĩ vấn đề đâu. Thanh Vũ Đồng lanh lợi đi tới. Một bộ chính mình còn là tiểu hài tử bộ dáng. Diệp Hoa thở dài, nhàn nhạt hỏi, tỷ ngươi thế nào, khá tốt đi. Không có náo, Thanh Vũ Đồng buông buông tay. Có ta Vũ Đồng xuất mã, tỷ tỷ còn không phải giải quyết sao? Thanh Vũ Đồng tiếp tục nói. Tỷ phu, muốn không hiện tại qua, tính toán. Ta bây giờ còn có rất lợi hại sự tình cần suy nghĩ. Nhìn lấy hai người bọn họ liền phiền, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, cãi nhau căn liền vô pháp tập trung suy nghĩ vấn đề. Thanh Vũ Đồng nhếch miệng, tỷ phu, là đến ta tẩm cung đi thôi, nhượng Vũ Đồng đấm bóp cho ngươi một chút, giãn ra một hạ thân. Ai, nếu là tỷ ngươi có ngươi ba phần hiểu chuyện, ta cũng không cần như thế thương tâm. Diệp Hoa lắc đầu, đứng dậy đi xuống bậc thang, mà Thanh Vũ Đồng một thanh kéo lại Diệp Hoa cánh tay. Đắc ý ở Diệp Hoa đầu vai, nhìn xem ta Vũ Đồng, xưa nay không làm, các nàng a liền là ưa thích làm. Ngày nào nếu thật là đem tỷ phu cho làm không, liền thấy hối hận. Sáng ngày thứ hai thần minh giới Diệp gia, Nguyên Thanh, ngươi hòa hoàng khẩn cầu một chút. Bằng đệ đệ ngươi mưu cái một quan viên nửa trước. Diệp Sơn ăn mặc triều phục, đứng tại Diệp Nguyên Thanh bên người nói ra. Mà Diệp Nguyên Thanh ăn mặc một thân nhung giáp, cùng phụ thân cùng đi vào triều sớm. Phụ thân đại nhân, hoàng thượng hiện tại hận không thể đồ chúng ta Diệp ra. Như thế nào lại an bài chức vị cho đệ đệ? Diệp Nguyên Thanh nhẹ nói nói, nếu như có thể an bài, đã sớm cho an bài. Cha và con gái hai tòa tiến trong xe ngựa. Diệp Sơn vẫn là thấp giọng nói ra, Nguyên Thanh a, đến lúc đó ngươi liền thử một chút, có được hay không không quan trọng, phụ thân tốt a, ta thử một chút. Diệp Nguyên Thanh cũng không đành lòng lần nữa cự tuyệt, tốt xấu đều là người trong nhà, đều là cái kia nghiệt tử a. Diệp Sơn trầm giọng vừa quát, phụ thân, xin đừng nên nói như vậy đại ca. Diệp Nguyên Thanh hiện tại không thích phụ thân nói như vậy đại ca. Nếu như không phải đại ca, có lẽ chính mình liền sẽ không đứng ở chỗ này. Diệp Sơn trầm giọng nói ra, ta làm sao lại không thể nói hắn như vậy? Nếu không phải hắn, ta Diệp Hoa hội rơi đến nước này. Phụ thân, ngươi không được quên, hiện tại là hoàng đế sợ Diệp gia. Diệp Nguyên Thanh lạnh giọng nói ra, phụ thân đã không phải là năm đó cái kia phụ thân. Tựa như một cái không có can đảm mãnh hổ, chỉ dám trốn ở chính mình ba phần đất bàn. Đây không phải là ta. Diệp Sơn thuận miệng nói ra. Diệp Nguyên Thanh khẽ cắn một miệng môi dưới. Phụ thân, ngươi chính là ghen ghét đại ca. Hỗn trướng. Ba, một cái bàn tay hung hăng phiến tại Diệp Nguyên Thanh trên mặt. Trắng nõn gương mặt trong nháy mắt xuất hiện dấu năm ngón tay. Diệp Nguyên Thanh rắt mặt, khẽ ngẩng đầu bụng mặt gò má, lộ ra khó có thể tin, không nghĩ tới phụ thân vậy mà đánh mình một bạt tai. Phải biết phụ thân cho tới bây giờ không có đánh qua chính mình. Diệp Sơn cũng là tức giận, chính mình duy nhất nhìn chúng nữ nhi cũng hướng phía Diệp Hoa nói chuyện. Khó chịu giống như toàn bộ Diệp gia đều bị Diệp Hoa cho cướp đi. Trong xe ngựa một chút liền an tĩnh lại, cha và con gái hai đều không nói chuyện, mà Diệp Sơn cũng tỉnh táo rất nhiều. Nguyên Thanh, vừa mới phụ thân xúc động, Diệp Sơn thở phào, trong lời nói có đạo áy náy nghĩ, phụ thân đánh nữ nhi thiên kinh địa nghĩa, phụ thân không cần nói xin lỗi. Diệp Nguyên Thanh từ tốn nói, chợt nhớ tới đại ca vừa đến. Liền đem phụ thân hung hăng đánh một trận. Thật sự là ao ước mộ đại ca dũng khí. Chính mình liền không dám làm như thế. Diệp Sơn bất đắc dĩ, biết nữ nhi tức giận, một mực đến cửa hoàng cung. Diệp Nguyên Thanh xuống xe trực tiếp nhanh chóng đi vào. Diệp Sơn hoảng sợ xe ngựa, nữ nhi cũng không thấy. Diệp đại nhân, tựa hồ cùng nữ nhi náo mâu thuẫn. Diệp Sơn sững sờ một chút, đầu nhìn một chút, cung kính hô, núi thừa tướng, khách khí, chúng ta về sau có lẽ đều là thân gia. Sơn Tuấn Nhân khẽ cười nói, lộ ra đa mưu túc trí nha. Diệp Sơn rất lợi hại nghi hoặc, cái này Sơn Tuấn Nhân thật muốn quan hệ thông gia sao? Chẳng qua nếu như quan hệ thông gia lời nói, đối Nguyên Thanh con đường làm quan cũng không tốt. Núi thừa tướng, Nguyên Thanh sự tình ta đều quản không, vừa mới còn cùng ta nhau nhau một khung. Diệp Sơn bất đắc dĩ nói ra, ngụ ý mình không thể làm chủ, hoặc là liền đi hỏi nữ nhi chính mình. Sơn Tuấn Nhân đương nhiên nghe hiểu, cười nói, Diệp đại nhân, chúng ta trước hết tiến điện hạ đi, núi thừa tướng mời đi trước. Khách khí, Diệp Sơn biết. Sơn Tuấn Nhân vì sao dạng này, đều là bởi vì Diệp Hoa, bọn họ có thể như thế tôn kính, đều là bởi vì cái kia nghiệt tử, không là bởi vì chính mình nguyên nhân. Cha bằng tử quý, đơn giản cũng là đối với mình sỉ nhục a. Trên đường đi, Diệp Sơn chỉ nghe thấy người khác tôn xưng, tại Diệp Hoa không có xuất hiện trước đó, những người này một cái dám cũng sẽ không phóng xuất. Nhìn xem hiện tại, đều đưa không ít đồ tốt, gió chiều nào theo chiều nấy, tiểu người vì đó, cay gà, văn võ bá quan đi vào trong cung điện, khoảng chừng đứng đấy Diệp Nguyên Thanh hiện tại đó là đứng phía trước nhất. Tương đương uy vũ, Diệp Sơn chỉ có thể đứng ở đội ngũ dựa vào sau vị trí. Đủ để chứng minh, chức quan này có bao nhiêu thấp, hoàng thượng giá lâm. Theo một tiếng chói tai gọi tiếng, người mặc hoàng bào hoàng phi đế xuất hiện, chết hai đứa con trai không lâu, còn có thể cười đến như thế vui vẻ, đoán chừng cũng chỉ có hoàng phi đế, nhưng mà hoàng phi đế hiện tại cười, đó là cười Diệp Hoa, mẫu thân người liền muốn treo, hoàng cũng là vui vẻ, người không phải liền là nhượng hoàng đụng không nữ nhân sao? Cái này có cái gì đại không? Hoàng không động vào chính là ngươi cho rằng cái này làm cho hoàng khó chịu sao? Vừa nghĩ tới ngày đó Diệp Hoa nổi giận, hoàng phi đế liền rất vui vẻ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.